Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Cố Ninh Khải. Thẩm Tinh Nhiễm cảm thấy, Lục Nhiên lần này là chính thức trở về, vẫn là chê cười, còn nói không chừng đâu. Trên lầu truyền đến điểm động tĩnh, Thẩm Tinh Nhiễm quay đầu. Nhìn đến là Thẩm Hồng Nguyên xuống dưới, ngoài ý muốn chính là Thẩm Hồng Nguyên ánh mắt nặng nề mà nhìn dưới lầu Lục Nhiên. Thẩm Tinh Nhiễm nghe nói Lục Nhiên cùng Kỳ gia vị kia gia chủ quan hệ, hắn hiểu biết Thẩm Hồng Nguyên. Vốn tưởng rằng Thẩm Hồng Nguyên sẽ đối Lục Nhiên thay đổi thái độ, nhưng hiện tại xem Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt, thế nhưng cũng coi như không thượng cao hứng. Thẩm Tinh Nhiễm tuy rằng nghi hoặc, nhưng trong lòng càng yên ổn. Bất quá thực mau, Thẩm Hồng Nguyên liền điều chỉnh cảm xúc, hắn nhìn Lục Nhiên, nói, ngươi như vậy thực hào, đợi chút L Yến hội bắt đầu nhiều chú ý chút. Lục Nhiên lôi kéo khóe miệng nhẹ, a một tiếng, đời trước hắn ở người nhà họ Thẩm trước mặt co rúm lại đến muốn mệnh, đã chịu gia nhân này thái độ ảnh hưởng, chính mình cũng cảm thấy chính mình lên không được mặt bàn. Hiện tại hắn nhưng không cái loại này ý tưởng, đóng gói đến lại ngăn nắp lượng lệ, còn không phải ăn uống tiêu tiểu một cái đều kéo không dưới, ai khinh thường ai a. Chờ Thẩm Hồng Nguyên từ thang lầu trên dưới tới, biểu tình đã hoàn toàn trở nên hòa ái, hắn thậm chí chiều Lục Nhiên cười cười, giống như vô tình hỏi, hôm nay Kỳ Tổng sẽ qua tới đi, hắn bận rộn như vậy, ta chỗ nào L biết. Lục Nhiên cũng không ngoài ý muốn Thẩm Hồng Nguyên hỏi Kỳ Mân, rốt cuộc chính mình này xem như thừa Kỳ Mân Đông Phong, mới có thể chính thức trở lại Thẩm gia. Bất quá tuy rằng cho Kỳ Mân thiệp mời, Lục Nhiên nội tâm lại không thế nào vui làm Kỳ Mân lại đây. Hôm nay cái này yến hội vừa thấy chuyện phiền toái cũng rất nhiều, đối hắn loại này xã xúc tới nói, chỉ cần là lão bản ở địa phương chính là công tác trường hợp, Kỳ Mân vạn nhất tới, hắn còn muốn vắt hết óc nghĩ như thế nào khen Kỳ Mân lợi hại, mệt đều phải mệt chết. Bên ngoài sắc trời tiệm vãn, yến hội rốt cuộc chính thức bắt đầu. Từng chiếc siêu xe ngừng ở trước cửa, gần như toàn kinh thị cùng Thẩm gia ngạch cửa tương đương gia tộc đều dũng mãnh vào tiến vào. Trong khoảng thời gian này Thẩm gia lại là trảo tư sinh tử, lại là ném tiểu nhi L tử tìm trở về, còn liên lụy đến cái gì con nuôi Phong Ba, quả thực nhận thầu kinh thị giới thượng lưu chê cười cùng đề tài, huống hồ mỗi người đều biết Cố gia Cố lão gia tử cùng đã qua đời Thẩm lão gia tử là bạn tri kỷ, hai người năm đó còn cấp tiểu bối định ra hôn ước. Thẩm lão gia tử qua đời sau, có đoạn thời gian Thẩm gia thập phần khó khăn, cũng là Cố lão gia tử nương hôn ước cớ ra tay giúp trợ. Tuy rằng gần mấy năm có quan hệ hôn ước tin tức phai nhạt xuống dưới, nhưng Cố gia tôn bối Cố Ninh Khải cùng Thẩm Tinh Nhiễm đi được rất gần, cơ bản cam chịu là hai người liên hôn. Nhưng hiện tại đột nhiên toát ra cái đi lạc tiểu nhi L tử, nguyên bản bị coi như chính quy thiếu gia Thẩm Tinh Nhiễm thế nhưng là cái con nuôi, trường hợp này liền rất đẹp, không biết Cố Ninh Khải cùng Cố lão gia tử sẽ như thế nào tuyển. Ở đây đại bộ phận người nhiều ít đều ôm có điểm ăn dưa tâm tư, nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều vui tươi hớn hở hàn huyên. Thẩm Hồng Nguyên hôm nay làm đủ mặt mũi, tự mình ở trước cửa tiếp khách, càng là mang lên Lục Nhiên. Nhưng hướng Lục Nhiên bên chân thoáng nhìn, hắn mí mắt tức khắc nhảy dựng, ngươi như thế nào đem nó mang ra tới. Thẩm Hồng Nguyên từ phụ mặt nạ thiếu chút nữa không banh chủ, giọng nói đều mau bổ. Lục Nhiên ăn mặc kia bộ sang quý cao định, dùng mạo cũng là nhất đẳng nhất tử phụ, nhưng bên chân lại như cũ mang theo kia chỉ tiểu thổ cầu, làm sao vậy? Hôm nay là ta trở về nhật tử, cũng là đại hoàng trở về nhật tử. Lục Nhiên biếng nhác nói, hắn mới mặc kệ người khác thấy thế Nào, đại hoàng là điều tiểu thổ cầu lại như thế nào lạp? Lục Nhiên không cảm thấy chính mình cao cấp, cũng không cảm thấy thổ cầu nơi nào lên không được mặt bàn. Thẩm Hồng Nguyên khóe miệng run rẩy, hắn mau đối này cầu có PTSD. Rốt cuộc từ lúc chào đời tới nay, hắn chật vật nhất thời khắc chính là cùng này cầu có quan hệ. Trong thanh âm tàn khốc cũng tàng không được, hắn không nhịn xuống nói, để cho người khác nhìn nhiều không tốt, mau đem cầu nhốt lại. Hắn nói xong này đoạn lời nói, lại thấy Lục Nhiên không có động, càng không có đáp lời, chỉ dùng cặp kia đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, chợt một an tĩnh lại. Thẩm Hồng Nguyên mới phát hiện Lục Nhiên hôm nay tạo hình là mang theo điểm cảm giác áp bách. Hắn không nói lời nào thời điểm, đuôi mắt hơi cong độ cung liền phai nhạt xuống dưới, mắt đen lộ ra cổ tĩnh mịch lãnh. Thẩm Hồng Nguyên thế nhưng có một tia nhút nhát, hắn nghĩ đến hôm nay kế hoạch, khóe miệng vội xả ra một mặt cười, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy Lục Nhiên lấy ra di động, microphone đối với hắn phương hướng. Làm gì? Thẩm Hồng Nguyên một ngốc, đem người vừa mới lời nói lặp lại một lần. Ta lục xuống dưới cấp kỷ mân phát qua đi. Lục Nhiên nghiêm trang nói. Thẩm Hồng Nguyên thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Lục Nhiên có ý tứ gì? Kỷ mân che chở hắn cũng liền thôi, chẳng lẽ còn thật sẽ che chở này cầu? Giây tiếp theo, liền thấy Lục Nhiên đem đại hoàng bế lên tới. Răng rắc một tiếng, niết khai đại hoàng vòng cổ thượng mặt trang sức. Mặt trang sức kỷ mân kia trương bởi vì in ấn trình độ không cao mà hơi hơi biến hình, giấy chứng nhận chiếu lộ ra tới, một đôi lạnh nhạt đôi mắt chiều Thẩm Hồng Nguyên phóng ra tử vong ánh sáng. Thẩm Hồng Nguyên ngoạc kép, hắn môi run rẩy chỉ vào kia mặt trang sức hỏi, này thứ gì? Kỷ tiên sinh ảnh chụp a? Lục Nhiên nói. Thẩm Hồng Nguyên đương nhiên biết đây là kỷ mân ảnh chụp, chính là như thế nào treo ở này chỉ cầu trên cổ. Thẩm Hồng Nguyên tròng mắt đều mau rơi xuống, kỷ mân thế nhưng không chỉ có giúp Lục Nhiên chiếu cố này chỉ cầu, còn đem chính mình ảnh chụp treo ở này chỉ thổ cầu trên cổ. Thẩm Hồng Nguyên quả thực bị chấn đến tâm thần hoảng hốt. A, người biết cái gì? Lục Nhiên phi thường không ngại chó cậy thế chủ, mắt thấy bên người có khách khứa lại đây, hắn còn ôm đại hoàng chiều người vẫy vẫy móng vuốt, cười tủm tỉm hỏi, ta cầu đáng yêu sao? Người khác là cười, đại hoàng trên cổ mặt trang sức. Kỷ mân gương mặt kia còn lạnh lùng treo, bị dò hỏi khách khứa, ngoạc kép, hảo gia hỏa, bọn họ dám nói không đáng yêu sao? Trong đại sảnh đã lục tục có khách nữ vào tràng, thẩm phu nhân chính phụ trách chiêu đãi, nàng đối loại này trường hợp xem như cá gặp nước, nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay yến hội mục đích, liền nhiều ít có chút không được tự nhiên. Tâm cũng nửa dẫn theo, nhiệt tình tiếp đón khách khoảng cách. Thẩm phu nhân dựng lên lỗ tai nghe chung quanh nhà giàu các thái thái đàm luận, đại gia còn đang nói chuyện cố gia sự, Ninh Khải nói là gần nhất về nước đi. Lần này về nước không biết cái gì ý tưởng, hài tử này không phải đều lớn, đến tuổi tác, có người còn tiếc nuối mà thở dài. Nói, hôm nay không trở về, xem ra là không đuổi kịp. Không đuổi kịp cái gì? Đương nhiên là không đuổi kịp hôm nay nhận thân đại hội. Nói lời này vừa nghe chính là cái đủ tư cách việc vui người, mọi người đều đi theo tiếc hận, có một người cười. Này các ngươi liền không rõ ràng lắm đi. Ta chính là nghe nói Cố Ninh Khải hôm nay phi cơ. Lúc này L hẳn là đã tới rồi, lời này vừa ra, chung quanh người lập tức tinh thần tỉnh táo, có người nhịn không được gọi lại thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân đáy lòng lộp bộp một tiếng, nàng cường banh ngưng cười mặt, xoay người hỏi, chuyện gì a? Một đám các thái thái thân mật mà vây lại đây, hỏi nàng, ngươi cho chúng ta lộ ra câu lời nói thật, Cố gia cùng các ngươi ra hôn ước còn giữ lời sao? Vừa nghe là hỏi cái này, Thẩm phu nhân tâm tức khắc rơi xuống trong bụng, kia đương nhiên giữ lời. Này hôn ước cuối cùng sẽ rơi xuống ai trên người đâu? Lời này mới là mọi người nhất quan tâm, Thẩm phu nhân không hề nghĩ ngợi. Liền nói, đương nhiên là Nhiễm Nhiễm. Năm đó lão gia tử chỉ tên nói là cho Nhiễm Nhiễm liên hôn, lời này nói ra. Nàng đó là đột nhiên một đốn, lại ngẩng đầu, liền phát hiện chung quanh mọi người đều dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn nàng, này Nhiễm Nhiễm. Lại nói tiếp là cái nào Nhiễm Nhiễm a? Thẩm phu nhân sắc mặt cứng đờ, nàng sợ nhất sự. Vẫn là tới, lời này khai cái đầu sau. Chung quanh người đề tài sậu chuyển, có người liền bắt đầu cảm khái lên. Chính là ném 15 năm nột. Còn hảo tìm trở về, đứa nhỏ này năm đó đi như thế nào vứt. Lão gia tử sau lại sinh bệnh nặng, chính là bởi vì việc này đi. Bị cố tình quên đi chuyện cũ năm xưa lại nhắc lên. Một cổ tiềm tàng hồi lâu chột dạ chậm rãi bò lên trên thẩm phu nhân sống lưng, làm nàng trang dung. Tinh xảo gương mặt hơi có chút cứng đờ, hắn khi còn nhỏ thích chạy loạn. Lời này nói ra, thẩm phu nhân liền đã nhận ra không đúng, quả nhiên. Chung quanh người lập tức dùng không tán đồng ánh mắt nhìn nàng, 4 tuổi tiểu hài tử. Cái nào không thích chạy loạn, đại nhân đương nhiên đến nhiều thượng điểm tâm a. Ta nhớ mang máng, Nhiễm Nhiễm khi còn nhỏ thực ngoan đi. Nói chuyện phu nhân chậm rãi ngừng câu chuyện, như vậy vừa nói. Bọn họ mới ý thức được, thẩm gia chính mình thân sinh nhi L tử từ nhỏ kêu, Tinh Nhiễm, sau lại hài tử ném. Thế nhưng liền đem tên này an, ở con nuôi trên đầu, đây là căn bản liền không chờ mong đem hài tử tìm trở về. Chung quanh nhà giàu thái thái đều là làm mẫu thân người, một đám mẫu thân chỉ trích ánh mắt làm. Thẩm phu nhân sống lưng rét run, cuối cùng, nàng liền yến hội đều mặc kệ, lấy cớ có việc vội vàng trở về lầu 2 phòng, bang, một tiếng, phòng ngủ cửa phòng đóng lại, thẩm phu. Nhân tâm tình lại chưa từng yên ổn xuống dưới, này tiếng vang phảng phất cùng nàng trong trí nhớ nhà. Xe cửa xe đóng cửa thanh âm trùng hợp, bên kia. Lục Nhiên cảm thấy đói bụng, không ở ngoài cửa xử. Trực tiếp ném xuống thẩm hồng nguyên. Chính mình vào thính, hắn nắm đại hoàng, nghênh ngang ở yến hội rào, hắn như vậy tùy ý cực kỳ, một ít cùng thẩm Tinh Nhiễm giao hảo bằng hữu. Nhìn xem thẩm Tinh Nhiễm đứng ở trong một góc bộ dáng. Nhìn nhìn lại Lục Nhiên, hỏa khứ lập tức vọt đi lên, đi chưa được mấy bước. Lục Nhiên liền bị một cái nam sinh ngăn lại. Ngươi chính là thẩm gia cái kia đi lạc tiểu nhi L tử. Nam sinh vênh váo tự đắc hỏi, không chờ Lục Nhiên trả lời. Hắn liền tiếp tục nói, a, đừng nghĩ chuyện tốt, Cố ca trong lòng chỉ có Nhiễm Nhiễm. Ngươi tưởng cũng tưởng không thượng, Lục Nhiên nhướng mày. Thong thả cân nhắc một chút, nhớ tới người này nói chính là nào một vụ, hắn không đáp lời. Nam sinh tiếp tục nói. Ở chúng ta trong lòng cũng là giống nhau, người vĩnh viễn so ra kém Nhiễm Nhiễm, dứt lời. Hắn lại nhìn đến trước mặt tinh xảo thiếu niên, đột nhiên khom lưng để sát vào, nam sinh không nhịn xuống. Chợt đỏ mặt, hắn là tới vì thẩm Tinh Nhiễm xuất đầu, nhưng chợt vừa thấy đến cái này đồn đãi lên. Không được mặt bàn cô nhi L, cũng là kinh ngạc một cái chớp mắt, người này lớn lên quá đẹp. Trên người càng là có loại cùng bọn họ trong vòng người không giống nhau khí chất, ngoan ngoãn lại ác liệt, còn mang theo chút sinh hoạt trải qua lưu lại thần bí. Đặc biệt cái này Lục Nhiên để sát vào lúc sau, nam sinh mặt đỏ tai hồng, khẩn trương đắc thủ cũng không biết hướng nào phóng. Hắn nỗ lực tưởng kiên cường lên, lại nghe trước mặt người đỉnh này ngoan ngoãn tự phụ giống như thiên sứ mặt. Ở bên tai hắn ác ma nói nhỏ. Ta đã sớm tưởng nói. Người nhà thượng có đồ ăn. Nam sinh. Ngoạc kép. Lục Nhiên vỗ vỗ trước mặt người bả vai, lưu lại đương trường vỡ ra nam sinh. Mang theo đại hoàng tiếp tục đi phía trước đi, mắt thấy một vị tìm cha nằm xuống. Lại có tìm cha đứng lên, cái này tìm cha đi tới. Ngăn lại Lục Nhiên, đang muốn mở miệng nói cái gì, mở miệng trước đột nhiên dừng một chút. Xoay người lấy ra di động ấn diệt màn hình, nhe răng chiếu chiếu, lúc này mới yên tâm xoay người, ai ngờ hắn mới vừa xoay người. Liền cảm thấy da đầu tê dần, ngẩng đầu liền thấy đối diện thiếu niên trong tay xách theo cái tóc giả. Phiến, dung nhan minh diễm, cười đến giống như ác ma, ai nha? Người như thế nào tóc giả rớt, người nọ giơ tay sờ sờ chính mình trụi lùi chán. Chỉ vào Lục Nhiên, ngươi sau một lúc lâu. Hắn che lại chính mình hói đầu chán bay nhanh chạy ra, vây xem trận này, trò khôi hài, mọi người. Ngoạc kép, xem khởi tới, giống như không thế nào dễ chọc bộ dáng, nguyên bản còn tưởng thử một ít người yên lặng lui về phía. Sau, Lục Nhiên vừa nhấc mắt, bọn họ liền cảm giác. Thiếu niên tầm mắt giống ích quang giống nhau, chuẩn xác mà đảo qua bọn họ trên người nhất giả dối bộ phận, kia tươi cười rõ ràng không có hảo. Ý, phảng phất tính toán như thế nào đem bọn họ trên người kia tầng ra vẻ đạo mạo giả gia cấp xé xuống. Tới, ở đây mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, không nói võ đức, ra cửa bên ngoài. Sao có thể không làm điểm, tân trang, nếu như bị xả ra tới. Liền xấu hổ, không trong chốc lát L. Lục Nhiên bên người liền lặng lẽ lấy ra hiện một vòng chân không mảnh đất, Lục Nhiên tả hữu nhìn xem. Còn thở dài, hắn rũ mắt đối thượng đại hoàng đậu đậu mắt. Này còn không có dùng tới ngươi đâu, như thế nào liền đều chảy. Này trong giọng nói thậm chí mang theo điểm tiếc nuối, đại hoàng chớp mắt hai cái, không biết chính. Mình phải bị như thế nào. Dùng, Lục Nhiên mang theo đại hoàng đi ăn chút gì, xem đại hoàng thèm muốn. Mệnh, phá lệ huy đại hoàng ăn điểm bơ bánh kem, tiểu cầu một cúi đầu vừa nhấc đầu. Liền đầy mặt đều là bơ, Lục Nhiên buồn cười, mang theo đại hoàng đi toilet rửa mặt, biệt thự người nhiều. Hắn cố ý mang theo cầu vòng đến trong viện độc lập toilet, bên này trống rỗng không có gì người, mới. Vừa đi vào, lại nghênh diện nhìn thấy cái nam nhân đang có chút nôn nóng đổi quần áo, nhìn thấy có. Người tiến vào, cũng sửng sốt một chút, theo sau thay quần áo động tác liền bằng phẳng xuống dưới, hắn tầm mắt lại lần nữa từ Lục Nhiên trên. Mặt đảo qua, động tác trung tức khắc mang lên một loại cố tình mà làm yêu nhã, tên gọi tắt trang. Bước, Lục Nhiên nhìn lướt qua. Hắn yên lặng ngồi xổm xuống, cầm ướt khăn giấy cấp đại hoàng lau mặt, hắn trên mặt mặc không lên tiếng. Kỳ thật đáy lòng suy nghĩ, quả nhiên là nhắc Tào Tháo đến, thay quần áo người là Cố Ninh Khải, nhìn đến Cố Ninh Khải. Lục Nhiên đột nhiên nhớ tới, đời trước đại khái cũng là lúc này. Cố Ninh Khải về nước, lúc ấy Lục Nhiên cũng không biết hôn ước sự. Càng là đối Cố Ninh Khải không có gì tâm tư, nhưng là hắn ở bên ngoài lưu lạc mười mấy năm, nghe nói có khi còn nhỏ nhận thức ca ca trở về. Liền theo bản năng chú ý một chút, ở Cố Ninh Khải tới Thẩm gia thời điểm. Hắn không biết nơi nào chọc tới Thẩm Tinh Nhiễm, cũng chính là lần đó. Thẩm Tinh Nhiễm đem hắn đẩy mạnh hậu viện bể bơi, nước ao đã mấy ngày không thay đổi. Lãnh đến xương, Cố Ninh Khải đứng ở bên cạnh cái ao. Ôm lấy Thẩm Tinh Nhiễm, nhíu mày đối Lục Nhiên nói. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật cũng dám dán lên tới. Trong lòng ta chỉ có Nhiễm Nhiễm ngươi không rõ ràng lắm sao. Lúc ấy Lục Nhiên thiếu chút nữa bị đông lạnh ngốc. Căn bản không biết người này đang nói cái quỷ gì ngoạn ý. Tựa hồ là vì giữ gìn Thẩm Tinh Nhiễm. Cố Ninh Khải thậm chí còn xoay người đối Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Phu Nhân nói. Thúc thúc A-di, trong nhà không thể người nào đều bỏ vào tới, không biết còn tưởng rằng thoán tiến vào cái trạm phố, hắn cứ như vậy đứng ở lạnh băng trong ao. Nghe này đó chói tai đánh giá, sau lại hắn đỉnh gió lạnh cùng khớp xương đau đớn từ trong ao bò ra. Tới, nghe được người hầu nghị luận, mới biết được hắn khi còn nhỏ cùng Cố Ninh Khải có điều gọi hôn ước, bất quá hiện tại hôn ước dịch. Tới rồi Thẩm Tinh Nhiễm trên người, hắn từ Cố Ninh Khải bên người đi ngang qua. Bị cho rằng là một loại câu dẫn, Lục Nhiên nôn đến muốn chết, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là phổ tin, đời này Cố Ninh Khải xem ra cũng không có gì tiến bộ, hẳn là mới từ sân bay lại. Đây, làm đủ thâm tình bộ dáng, nhưng lại thật sự sĩ diện, không dám thật ăn mặc nhíu bẹp quần áo tiến trang, cho nên riêng ở toilet đổi một thân trang phục. Gần nhất mấy ngày, Lục Nhiên chính kỳ quái Thẩm Tinh Nhiễm như thế nào vô thanh vô tức, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn, đây là muốn ở hắn chính thức trở về Thẩm gia trận này trong yến hội, làm Cố gia trước mặt mọi người từ hôn, lại đem đời trước mắng hắn những lời này đó lặp lại một lần, cho hắn cái nan kham. Lục Nhiên nhéo ướt khăn giấy, đột nhiên cười một tiếng, hắn thanh âm trong trẻo, lại mang theo sơ qua chào ý, dẫn tới chính đổi quần áo Cố Ninh Khải nhịn không được chiều hắn nhìn thoáng qua, trong lòng nói thầm, chính mình mấy năm không về nước, nhà ai toát ra tới cái như vậy kinh diễm tiểu thiếu gia, người này mới vừa tiến vào. Cố Ninh Khải liền chú ý tới rồi, thiếu niên dung mạo xuất sắc, trên người càng là mang theo cổ mặc danh bắt người trong mắt đặc thù khí chất. Hắn khom lưng ở bồn rửa tay liền ướt nhẹp khăn giấy, bồn rửa tay màu vàng nhạt ánh đèn đánh vào hắn sợi tóc thượng, điểm xuyết ở phát gian lóe phân giống ngôi sao giống nhau lóe, nhưng thiếu niên sườn mặt lại lãnh đạm thả xa cách, mang theo loại làm người kiêng kỵ yên tĩnh. Nhưng chờ thiếu niên khom lưng mặt đối mặt trước tiểu cẩu khi, lại cong lên đôi mắt ngoan ngoãn đáng yêu đến muốn mệnh, Cố Ninh không nhịn xuống lại nhìn nhiều vài lần, thứ quần áo động tác càng là cố tình đắn đo một chút, đây là người nhìn đến chính mình thường thức mỹ lệ sự vật đương thời ý thức phản ứng. Lục Nhiên cúi đầu cấp đại hoàng nghiêm túc xoa chân, phảng phất đối Cố Ninh Khải ánh mắt không hề sở giác. Cố Ninh Khải cởi ra trên người nhăn rúm gió quần tây, một chân xuyên vào chuẩn bị tốt mới tinh quần tây nội. Lục Nhiên cúi đầu tiếp tục cấp đại hoàng sát chân, Cố Ninh Khải một khác chân cũng xuyên đi vào, hắn đang muốn khom lưng để quần, liền ở hai điều ống quần đều tạp ở đầu gối. Nửa vời giờ khắc này, phía trước an tĩnh thiếu niên đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn, cũng chiều hắn lộ ra một cái đẹp cười. Cố Ninh Khải sửng sốt, hắn động tác dừng một chút, suy nghĩ tức khắc bắt đầu phát tán, hắn hiện tại y trang không chỉnh hiển nhiên không phải thực thỏa đáng, nhưng thiếu niên này lại như vậy xem hắn, chẳng lẽ là thấy được hắn tiền vốn. Cố Ninh Khải tâm tư rung động, mặc quần áo động tác theo bản năng ma kỷ một chút, cũng đối Lục Nhiên lộ ra một cái cười, trong lòng lại có chút khinh thường, nghĩ thầm thiếu niên này cũng bất quá như thế. Giây tiếp theo lại thấy trước mặt thiếu niên đỉnh kia làm người không rời được mắt tươi cười, đột nhiên chiều hắn tới cái quét đường chân. Cố Ninh Khải ngoặc kép chấm than, hắn quần còn ở chân cong tạp, cái này toilet thực hẻo lánh, ở biệt thự trong một góc quét tước đến cũng không phải thực cẩn thận, bậc thang còn quán một bãi không biết tên vệt nước. Cố Ninh Khải bị đạp một chân, lòng bàn chân lại vừa trượt, cả người trượt xuống bậc thang, hắn thế nhưng không té ngã, hiện tại hắn nửa người trên ngã vào cách gian, một chân hoạt tới rồi dưới bậc thang, một chân còn ở một tầng bậc thang, chính chậm rãi trượt xuống, từ xa nhìn lại, phảng phất hắn đầu vói vào WC cách gian tập hít đất, bởi vì hai chân chi gian còn có quần trói buộc, nửa điểm lực không dùng được. Cố Ninh Khải chỉ có thể hai tay nỗ lực đỡ cách gian tấm ngăn mượn lực, mà khoảng cách hắn mặt không đến nửa thước địa phương chính là ngồi cầu. Lúc này, Cố Ninh Khải mới phát hiện chính mình sốt ruột hoảng hốt mà tìm cái không phải rất mỹ diệu cách gian, bởi vì này cách gian tự động cảm ứng xả nước khí hỏng rồi, trong một góc còn phóng một đống đen như mực rẻ lau. Cố Ninh Khải cả người đều là ngốc, hắn hoàn toàn không thể tưởng được. Chính mình vội vàng xuống máy bay trở về, như thế nào sẽ đột nhiên gặp phải loại này hoàn cảnh, lúc này Hắn trong đầu thậm chí cảm thấy cùng nằm mơ dường như, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, cách gian ngoại cho hắn một chân cái kia thiếu niên đứng ở cách đó không xa. Chính nắm tiểu cầu, vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn, kia biểu tình vô tội cực kỳ, Cố Ninh Khải có trong nháy mắt. Thậm chí cảm thấy vừa mới cái kia quét đường chân là hắn ảo giác, hắn loại này hoàn cảnh. Tất cả đều là chính hắn không cẩn thận hoạt, thẳng đến. Hắn nhìn đến thiếu niên này xách lên một bên cái chổi, Cố Ninh Khải đột nhiên phản ứng lại đây. Vi, ngươi đừng tới đây, đừng nói giỡn. A, hét thảm một tiếng qua đi. Cố Ninh Khải vững chắc tạp vào hố, vài giây hù chết người yên tĩnh qua đi, gầm lên giận dữ vang vọng. Phía chân trời, ngươi có bệnh a. Cố Ninh Khải quần còn triền đi, hai chân trừng mắt nhìn vài hạ chính là không mượn thượng lực, hắn hai tay lung tung bắt được cái gì. Mới trông đỡ chính mình ngẩng đầu, lúc này hắn vẻ mặt tao xú vệt nước. Huân đến gần như buồn nôn, bò dậy theo bản năng dùng tay lau mặt, mặt xong phát hiện càng xú. Cố Ninh Khải vừa chuyển đầu, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới lung tung chảo thời điểm. Bắt được kia đống màu đen rẻ lau, hắn cả khuôn mặt thượng bày biển ra một cổ thiên chân mờ mịt, hào. Sau một lúc lâu, mới run run môi, hỏi cách gian ngoại xa lạ thiếu niên. Ta nhận thức ngươi sao? Thiếu niên chiều hắn cười, đáy mắt đen nhánh, không quen biết, chính là xem ngươi cái dạng này. Không làm điểm cái gì lòng ta khó chịu. Cố Ninh Khải tức giận đến toàn thân phát run, hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên dừng lại, cảm thấy trên mặt có điểm không thích hợp, trước mắt trong tầm mắt tựa hồ có cái gì lờ mờ màu trắng. Điều trạng vật ở đáng, hắn nhíu mày kéo một chút tóc mái, sau đó giang hai tay, phát hiện trong lòng bàn tay nằm một cái mềm hoạt nấm kim châm. Hết chương.